trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 112, C 112, chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Chaki Sinh 0505. Duy nhất ăn sữa xong ngủ rồi. Cho dù ngủ, trong miệng thường thường còn ấm ức. Tử Lan ở bên cạnh nhìn thấy đều đau lòng. Tử Lan luyến tiếc buông hài tử. Tưởng phu nhân đâu rồi? Tử Lan đối với Tần Hạt Phượng liên quan cũng tức giận. Tuy Trần phu nhân sai, nếu không phải Tưởng phu nhân không ôm tiểu chủ tử tốt, tiểu chủ tử cũng sẽ không bị kinh hách. Cho nên, ngữ khí không tốt lắm. Ở phía trước bị Trần phu nhân túm không cho đi. Người tới có rất nhiều người có uy tín danh dự. Lại có mấy lão tổ tông. Lão phu nhân cũng phải chịu đựng. Người đi phía trước nhìn xem. Lôi kéo nương ta. Đừng để cho nàng nháo lớn. Lưu thị đanh đá lên ai cũng ngăn không được. Hơn nữa, dựa vào tính tình Lưu thị, sợ sẽ sự tình hôm nay sẽ đem nháo lớn. Tử Lan há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi. Một lát, cúi đầu, Lê phu nhân nháo lên. Đang cùng Trần lão phu nhân đánh nhau đó. Lúc ấy nô tỳ chỉ lo tiểu chủ tử, chưa kịp khuyên nhủ người. Ngay lúc đó tình hình phức tạp. Tưởng phu nhân ôm hài tử căn bản không phải đối thủ Trần phu nhân. Nàng lo lắng tiểu chủ tử xảy ra ngoài ý muốn. Liền ôm lấy hài tử. Thời điểm nàng đi, Lưu thị đang mắng Tần Hạt Hoàng đến cao hứng. Trần lão phu nhân bên cạnh hát đệm một câu. Lưu thị liền nhào lên. Lê Uyển không dự đoán được Lưu thị phản ứng nhanh như vậy. Bất đắc dĩ mím môi. Đang tính nói chuyện, có người vào phòng. Duy nhất tốt hơn chưa? Chuyện hôm nay là do ta. Nói xong, Tần Hạt Phượng lướt qua bình phong đi đến. Tử Lan hừ một tiếng. Quay mặt đi. Sắc mặt Tần Hạt Phượng xấu hổ. Nàng cũng nghĩ đến hội ngộ tình huống hôm nay. Nếu không phải Tần Mục Ẩn xuất hiện, còn không biết bị bao nhiêu người nhìn chê cười đâu. Nàng đứng ở bên cạnh, nói chuyện dừng ở trước khuôn mặt nhỏ duy nhất. Ngẫu nhiên thanh âm nức nở truyền vào trong tai mình. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Hạt Phượng càng thêm áy náy. Hiện tại hài tử đỡ chút sao? Không có việc gì. Lê Uyển miễn cưỡng cười vui đáp câu. Khóe mắt duy nhất còn tàn nước mắt. Lê Uyển cầm khăn, tinh tế trả lau cho nàng. Hôm nay Tần Hạt Hoàng nói nàng không cần quá tốt. Lê Uyển thật không rõ. Mình đắc tội Tần Hạt Hoàng chỗ nào? Duy nhất tắm ba ngày nàng đều không buông tha. Sắc mặt Tần Hạt Phượng không tốt lắm. Cổ áo bị người túm qua. Lộ ra tảng lớn trung y trước ngực. Búi tóc cũng lỏng lẻo. Rõ ràng dấu vết cùng người tranh đấu qua. Tần Hạt Phượng thân là trưởng nữ, trưởng tức tưởng ra, ăn mặc đoan trang hiền thục, cực nhỏ có thời điểm chật vật như vậy. Tử Lan dẫn Tưởng phu nhân đi Tây Thứ Gian sửa sang lại quần áo. Lê Uyển biết không mắng Tần Hạt Phượng khó tránh khỏi trong lòng sẽ cách biệt. Tần Hạt Phượng nhìn ra Lê Uyển không nghĩ nói chuyện, mặt đầy thẹn ý đi theo Tử Lan. Lê Uyển nhẹ nhàng vỗ về duy nhất trong tay. Trong lòng tức giận đến muốn chết. Lại nghe được tiếng bước chân. Lê Uyển liền có chút không kiên nhẫn. Có phải lại xảy ra chuyện gì hay không? Mới vừa nói xong, một bóng ma bao phủ trước mắt. Lê Uyển ngẩng đầu, bị một thân hình cao lớn bao lại. Không khỏi đỏ hốc mắt. Ngày tốt, đã bị Tần Hạt Hoàng hủy hoại. Là vì chuyện của người khác. Truyền ra ngoài. Không hiểu rõ chỉ biết truyền ra lời nói đối với duy nhất không tốt. Đừng khóc, ta đều đã biết. Yên tâm đi, chuyện hôm nay người khác không dám nói cái gì. Sẽ không ảnh hưởng duy nhất. Tần Mục Ẩn ngồi xuống ở mép giường. Tay nhẹ nhàng vuốt ve khăn trùm đầu duy nhất. Ta đã nói, chuyện hôm nay nếu nghe ai khua môi múa mép chính là kết thù cùng Bắc Duyên Hầu Phủ. Mà Tần Hạt Hoàng chỉ xem nàng trong bụng nhị thúc ra là được. Hắn đã phân phó xuống. Về sau nếu lại thấy thiệp người Trần ra, liền ném đi. Bắc Duyên Hầu Phủ, cả đời sẽ không đi lại cùng Vấn Định Hầu Phủ. Mà nhị phòng Vấn Định Hầu, đừng trách hắn ra tay tàn nhẫn. Lê Uyển gật đầu, dựa vào trong lòng ngực Tần Mục Ẩn. Trong lòng vẫn cảm thấy ủy khuất. Sự tình nàng cùng Hạ Thanh Thanh đã sớm qua. Sao hôm nay lại bị Tần Hạt Hoàng xách ra? còn nói nàng cùng Tần Mục Ẩn không mai mối tằng tịu với nhau. Bôi nhọ duy nhất không chính đáng, ám chỉ hành vi nàng không biết kiềm chế là được. Sao có thể nói duy nhất như thế? Đứa nhỏ này nàng thật vất vả sinh hạ, mới 3 ngày mà thôi. Tần Mục Ẩn duỗi tay ôm nàng. Chuyện này ta sẽ điều tra rõ. Thời điểm ở cữ không thể khóc, khóc đôi mắt không tốt. Tần Mục Ẩn nâng mặt Lê Uyển lên, tầm mắt đối mắt nàng. Uyển Nhi, nhìn ta, không cần thương tâm, hết thảy đã có ta. Lần này là ta đường đột, thời điểm đưa thiếp mời không suy xét nhân phẩm đối phương trước. Về sau, loại sự tình này sẽ không xảy ra. Mà Tần Hạt Hoàng, Tần Mục Ẩn nhướng mày, ánh mắt hắc trầm thâm thúy. Hai người dựa vào nhau, không nói chuyện. Tử Lan lãnh Tần Hạt Phượng trở về gặp Toàn An ở cửa liền rõ ràng hầu gia cũng ở bên trong. Nhìn Tần Hạt Phượng lùn thấp người, tưởng phu nhân, phía trước liền dùng bữa. Nô tỳ lãnh ngài đi qua ăn cơm trước. Tần Mục Ẩn bồi Lê Uyển ăn cơm chưa? Chờ nàng ngủ rồi mới đi. Khả năng sáng sớm duy nhất bị sợ không nhẹ, đang ngủ lại khóc lên. Tần Mục Ẩn ôm ở trong tay, du một hồi lâu cũng không nín. Lê Uyển bị thanh âm duy nhất khóc tỉnh lại. Bất quá thấy Tần Mục Ẩn ôm hai tử nàng liền không nhúc nhích. Sau lại thấy hắn du không tốt, mới đứng dậy, đem hai tử cho ta đi. Chàng ở đây đủ lâu rồi, đừng để khách nhân cảm thấy chậm trễ. Tần Mục Ẩn ngồi xuống, nhẹ giọng giải thích, phía trước có nhị đệ tam đệ nhìn, không đáng ngại, Lê Thành biết ăn nói, lại có Lê Uy Thủ bên cạnh, mồm miệng lanh lợi, trước không cảm thấy, thời điểm người nhiều liếc mắt một cái liền nhìn ra được, thấy người nào nói lời nói gì, như cá gặp nước, duy nhất khóc hai mắt nhắm chờ, nhếch môi khóc lớn. Lê Uyển đem bầu sữa bỏ vào miệng nàng, phỏng chừng cảm nhận được hương vị, lúc này mới ngừng khóc. Trời còn nóng, duy nhất khóc một hồi, sau lưng đầy mồ hôi. Lê Uyển phân phó Toàn Trúc, Toàn Trúc đi vắt khăn, đợi lát nữa trà lau cho tiểu thư. Toàn Trúc ở cửa đáp vâng, người lại chưa đi đến phòng, duy nhất ngủ rồi. Tần Mục Ẩn bồi Lê Uyển nói chuyện, người đi rồi, lại không đi tiền viện chiêu đãi khách nhân, mà là đi ra phủ. Ở một cái ngõ nhỏ trước hai con phố, vào sân trước một tòa, Toàn Hỷ đã chờ ở đàng kia. Hầu gia, sự tình hôm nay đã điều tra xong. Gần đây Trần phu nhân đi lại gần cùng Hạ Trác Phi. Hạ Trác Phi giấu một chỗ ở trong nhà, giống như một lần nữa chờ gả cho người. Hạ Trác Phi cho Tần tiểu thư chỗ tốt, nói là hôm nay hủy hoại thanh danh phu nhân cùng tiểu thư, sẽ nghĩ biện pháp giúp Trần thiếu gia lấy được tước vị vấn định hầu phủ. Nên là Trần lão phu nhân cũng rõ ràng, không ngờ mẫu còn có Hạ Thanh Thanh tham dự. Ngày đó, Tĩnh Khang Vương gặp chuyện, nữ tử vương phủ không có thai bị xử tử toàn bộ. Tâm tư Hạ Thanh Thanh thâm trầm, Tần Mục Ẩn giật giật vòng tay trên cổ tay, là Lê Uyển mang lên cho hắn. Trên tay Lê Uyển cùng duy nhất đều mang theo một cái. Nói nếu là đi ra ngoài, người khác nhìn lên liền biết là một nhà ba người. Hạ Thanh Thanh gả một lần nữa cho ai, có thể giúp Tần Hạt Hoàng bắt được tước vị vấn định hầu phủ. Không có khả năng thân mặc bố y, huống hồ. Dựa vào tính tình Hạ Thanh Thanh, nàng cũng chướng mắt. Toàn Hỷ không chút do dự nói, là ngũ thiếu gia trong nhà Hàn Các Lão, con vợ lẽ, bất quá, được Hàn Các Lão coi trọng. Ánh mắt Tần Mục Ẩn gia tăng. Hàn Các Lão xử sự làm người Tần Mục Ẩn có điều hiểu biết. Nếu thật coi trọng con vợ lẽ phía dưới sao sẽ để hắn cưới Trác Phi Tĩnh Khang Vương. Hầu gia, chuyện vấn định hầu phủ, nói cho lão hầu gia vấn định hầu, không nghĩ mất hết thể diện, bỏ qua nhị phòng, bất quá tạm thời không cần lộ ra. Mà Tần Hạt Hoàng, gả vào vấn định hầu phủ nhiều năm cũng không có con nối dõi. Giúp nàng một phen, một tháng ta muốn nghe tin tức tốt của nàng từ nhị phòng Trần gia. Mà Hàn gia, chỉ sợ Hàn Mông không ngừng chuyện đó đi. Gia phong Hàn Các Lão nghiêm cẩn, chỉ sợ là Hạ Thanh Thanh chui cái chỗ trống gì. Toàn Hỷ gật đầu, thật bị Tần Mục Ẩn nói đúng. Hàn Mông đều đã 30 mấy tuổi, phía trước nói mấy việc hôn nhân, đều là thành thân không đến 2 năm thê tử liền vô duyên vô cớ sinh bệnh chết. Mà chuyện này, không biết sao mấy thê tử đều chết. Hàn Mông là con vợ lẽ. Đối với việc hôn nhân của hắn, Hàn lão phu nhân cũng không quá để bụng. Hàn Mông sao dính đến Hạ Thanh Thanh hắn không rõ ràng lắm. Bất quá, Hạ Thanh Thanh là che giấu thân phận, giấu gả cho Hàn Mông. Người Hàn gia đối với chuyện này mở một con mắt nhắm một con mắt. Thêm nữa, Hạ Thanh Thanh không ở Hàn gia, Hàn lão phu nhân cũng không cơ hội nghĩ tới hỏi. Theo cách nói, Hàn lão phu nhân là Hàn Ngũ gia tuổi không nhỏ, con nối dõi quan trọng nhất, có một hài tử so với cái gì đều mạnh hơn. Đến nỗi là ngoại thất hay là thê tử, trong lòng bà không quan tâm lắm. Tần Mục ẩn ý bảo minh bạch, trước đừng nhúc nhích người Hàn gia. Hàn Quý Phi ở trong cung đang được sủng ái, đừng liên lụy hoàng hậu nương nương. Mà Hạ Thanh Thanh, trước đem người bắt lại đây. Chuyện hạ phủ nàng không thoát được can hệ. Nếu Hạ Văn Bang không có Hạ Thanh Thanh phía sau bày mưu tính kế, đầu óc Hạ Văn Bang cũng không dám thời kỳ mẫn cảm nháo ra động tĩnh. Nói không chừng chuyện Hạ Thanh Thanh lúc sau bại lộ, mọi người phản ứng đều đoán là hoàng thượng sẽ xem ở mặt mũi hắn mà tha cho Hạ Văn Bang. Những người khác đều không được kết cục tốt. Có đường lui, Hạ Văn Bang làm việc sẽ không sợ tay sợ chân. Hạ Thanh Thanh, không nên đem chủ ý đánh tới trên đầu Lê Uyển cùng duy nhất đột phá điểm mấu chốt của hắn. Vâng, nô tài nhớ kỹ. Lúc trước Tần Mục ẩn đối với chuyện Lưu Tấn Nguyên như thế nào toàn hỉ nghe Toàn An nói qua. Trong lòng cân nhắc đối phó Tần Hạt Hoàng cùng Hạ Thanh Thanh có cần dùng biện pháp như vậy hay không. Tần Mục ẩn như là nhìn ra ý tưởng đáy lòng hắn. Trần phu nhân bên kia tìm hai khất cái tới. Hạ Thanh Thanh trước lưu chữ đừng động. Công đạo xong, Tần Mục ẩn đi trong cung, đem chuyện phát sinh hôm nay nói với Nhân Sùng Đế. Nhân Sùng Đế giận không thể ngăn. Người tới, Tuyên lão hầu ra vấn Định hầu tiến cung. Trị gia không nghiêm, sao dám vì bá tánh làm việc. Thời điểm Lê Uyển mang thai ăn nhiều ít khổ, trong lòng Nhân Sùng Đế biết rõ ràng. Thêm nữa, nếu không phải Lê Uyển phản ứng mau, hắn cùng Tần Mục ẩn sớm bị Tĩnh Khang Vương tính kế. Hiện tại duy nhất thế nào? Tiểu hài tử bị dọa như vậy, muốn Tuyên Thái Y nhìn một cái hay không? Ngay sau đó nghĩ đến không phải còn có Trương Đại Phu ở Hầu Phủ sao? Nào cần yêu cầu Thái Y gì? Nhân Sùng Đế chưa thấy qua duy nhất, bất quá nghe nói là một nữ nhi. Trong lòng hắn cảm thấy tiếc nuối cho Tần Mục ẩn, hơi chút tưởng tượng lại bình thường trở lại. Nhi nữ cần yêu thương. Chuyện này, trẫm sẽ cho ngươi một công đạo. Khi nào ôm hài tử cho trẫm nhìn xem. Mà Chiết Tu, hôm qua còn hỏi cùng trẫm tiểu muội muội Bắc Duyên Hầu Phủ đâu. Qua trăm ngày đi, hoàng thượng, vi thần tìm hoàng hậu nương nương có chuyện nói. Nội tử nói vẫn luôn không có tới thỉnh an cùng hoàng hậu nương nương. Phân phó vi thần vấn an cho hoàng hậu nương nương. Thần sắc Tần Mục ẩn hơi hoãn. Nhân Sùng Đế lại là thở dài. Trẫm còn tấu chương phê duyệt. Công công, lãnh hầu ra đi tẩm cung hoàng hậu. Trẫm không quấy rầy đường tỷ đệ các ngươi nói chuyện. Hàn Quý Phi có thai. Trong lòng Nhân Sùng Đế tự nhiên vui mừng. Nhưng, Cẩm Thái Phi muốn hắn thăng Hàn Quý Phi lên Quý Phi. Trong lòng Nhân Sùng Đế không vui. Không muốn thăng Quý Phi. Còn có tính tình Hàn Quý Phi. Tranh chua ỷ thế hiếp người. Chuyện đẻ non đổ trên đầu hoàng hậu. Cùng Tần Tử Vận phu thê nhiều năm. Tính tình ôn hòa. Nhân Sùng Đế không tin là nàng làm. Lần mang thai sau, Hàn Quý Phi được một tấc lại muốn tiến một thước. Thế nhưng bố trí đến hoàng hậu. Nhân Sùng Đế răn dạy Hàn Quý Phi. Cẩm Thái Phi liền không cao hứng. Nói hắn bị hoàng hậu mê hoặc đến mẫu phi đều không nhận. Hiện tại trong lòng Nhân Sùng Đế không thoải mái. Tẩm cung hoàng hậu bố trí ngắn gọn sạch sẽ, không có vẻ quá mức tráng lệ huy hoàng. Tính lên, Tần Mục ẩn vẫn là lần đầu tiên tới. Thời điểm thái giám đi vào thông bẩm, Tần Mục ẩn nghe được thanh âm nói chuyện bên trong. Tiếng nói sắc bén làm hắn nhíu nhíu mày. Liếc mắt công công bên cạnh, công công cười giải thích. Sợ là Hàn Quý Phi ở bên trong. Hầu gia nếu cảm thấy không có tiện nói liền để ngày khác lại đến đi. Công công hầu hạ qua hai đời đế vương, làm người khéo đưa đẩy, cũng coi như là nhìn Tần Mục Ẩn lớn lên. Tần Mục Ẩn gật đầu, thời điểm xoay người rời đi, công công thông bẩm ra tới. Hoàng hậu nương nương nói hôm nay không có tiện, còn thỉnh hầu gia ngày mai lại đây. Vừa lúc, hoàng hậu nương nương có chuẩn bị hai thân quần áo cho tiểu quận chúa. Tần Mục Ẩn ngẩn ra, ngay sau đó cười nói tạ. Hoàng thượng sớm đề qua chuyện phong duy nhất là quận chúa. Khi đó duy nhất còn chưa có sinh hạ, Tần Mục Ẩn cũng không để trong lòng. Từ trong miệng thái giám nói ra, Tần Mục Ẩn lập tức minh bạch ý tứ thái giám. Thời điểm ra cửa cung đã là trạng vạng, đèn rực rỡ mới lên, đèn lồng treo trên đường chiếu ánh sáng xuống. Tần Mục Ẩn cưỡi ngựa, nghĩ đến người trong phủ, ngũ quan nhu hòa xuống, trở lại trong phủ. Các khách nhân đã đi hết rồi. Toàn phó đem chuyện trong phủ tinh tế nói lên. Bên khách khứa nam có Lê Thành, Lê Uy, thêm Thư Nham cùng Lê Trung Khanh. Không có làm ra cái nhiễu loạn gì. Khách nữ bên này, sau chuyện buổi sáng hết thảy đều tốt. Các phu nhân đưa lễ tắm 3 ngày. Nô tài đã phân phó người ký lục trong danh sách, chuyển đến trong nhà kho. Lão phu nhân nói nếu ngài đã trở lại đi Tịnh An viện một chuyến. Tịnh An viện, lão phu nhân thực sự quá mỏi mệt. Hôm nay, Tần Hạt Hoàng không biết xấu hổ đích xác làm bà tức giận không nhẹ. Nếu đổi làm ở nơi khác, lão phu nhân kéo mặt xuống cũng muốn cho người trần ra nan kham. Giang mụ mụ hầu hạ lão phu nhân tắm gội ra, thấy bà còn không chuẩn bị nghỉ ngơi, tìm đồ làm giày cho tiểu chủ tử. Bên trên thêu hai đóa đào hoa. Hiện giờ tới giai đoạn kết thúc rồi. Bà đang cân nhắc, qua chút thời gian trời lạnh tiểu chủ tử có thể mang. Thời điểm Tần Mục Ẩn vào nhà, Giang mụ mụ ngồi ở trên ghế đầu. Lão phu nhân ngồi ở ghế trên, trong tay cầm cuốn kinh thư lẩm bẩm. Nghe tiếng bước chân, lão phu nhân nâng mắt lên. Mục Ẩn tới, mau ngồi xuống. Giang mụ mụ đứng dậy, hấp tấp gác rổ xuống hành lễ cho Tần Mục Ẩn. Tần Mục Ẩn vẫy vẫy tay. Giang mụ mụ, bà trước đi ra ngoài ta trò chuyện cùng lão phu nhân. Giang mụ mụ biết muốn nói chuyện hôm nay. Thời điểm buổi chiều lão phu nhân đi xem phu nhân. Khí sắc phu nhân đều không tốt lắm. Người ở cữ chịu không nổi tức giận. Tình huống hôm nay cũng không phải ai có thể đoán trước. Khóe miệng Tần Mục Ẩn ngậm cười ngồi xuống đối diện lão phu nhân. Chuyện hôm nay con có ý kiến gì không? Ta đi qua xem Uyển Nhi, nàng không có tinh thần gì, duy nhất mới 3 ngày liền gặp loại chuyện này. Hơn nữa, không nói Lê Phủ giáo dưỡng, tính tình con thế nào ta còn có thể không rõ ràng sao? Không mai mối tằng tịu với nhau, Tần Hạt Hoàng cũng nói được, ngày thường Tần Hạt Hoàng nhìn không thông tuệ như vậy, chuyện hôm nay sợ là có người cố ý bôi đen Uyển Nhi cùng duy nhất. Lão phu nhân nhìn vấn đề tự nhiên muốn nghĩ đến nhiều chút. Tính toán trong bụng Tần Hạt Hoàng. Nói nàng cố ý chen chân muốn vướng Tần Hạt Phượng ngã lão phu nhân tin tưởng. Một phen lời nói hôm nay rõ ràng không phải nàng có thể nghĩ ra. Tần Mục Ẩn rũ mắt. Chặn khói mù đáy mắt. Lão phu nhân. Chuyện trong đó con sẽ điều tra rõ. Uyển Nhi bên này ngài nhìn nhiều chút. Duy nhất bị kinh hách. Chỉ sợ trong lòng nàng không dễ chịu. Đừng nói Lê Uyển không dễ chịu. Chính hắn nghe xong đều muốn đem Tần Hạt Hoàng xẻo một đao. Lão phu nhân minh bạch ý tứ Tần Mục Ẩn. Ngẫm lại cũng đúng. Tần Mục Ẩn suy xét sự tình chu toàn. Mà Tần Hạt Hoàng, dù sao nàng cũng là cốt nhục nhị thúc ngươi. Nếu có thể lưu trữ một mạng liền lưu lại đi. Tần Mục Ẩn kinh ngạc nâng mí mắt lên. Nháy mắt rời đi. Cười nói. Lão phu nhân nghĩ đến đâu vậy? Còn làm sao ô uế tay mình? So với chết, luôn có biện pháp khó chịu hơn. Lão phu nhân, canh giờ không còn sớm. Ngài nghỉ ngơi sớm, con đi nhìn xem Uyển Nhi cùng duy nhất thế nào. Lão phu nhân thở dài. Trong lòng biết Tần Mục Ẩn có mưu tính cái gì? Giang mụ mụ vào nhà tắt đèn. Lão phu nhân nhịn không được hỏi bà. Đều nói là cha rồi tính tình sẽ thu liễm. Ta nhìn tính tình hầu ra chỉ sợ không thu liễm. lệ khí càng thêm nặng đâu. Lần trước bởi vì Lê Uyển diệt Thích Gia, hiện tại phỏng chừng Trần Gia lại muốn tao ương. Giang Mụ Mụ không để bụng, đỡ lão phu nhân lên giường, đi nhìn nhìn khối băng, nói: "Lão nô cảm thấy hầu gia làm rất đúng. Phu nhân cùng tiểu chủ tử nhược, nếu hầu gia không cần chút thủ đoạn, người khác còn nghĩ Bắc Duyên hầu phủ dễ khi dễ. Phu nhân khác ngài, ngài rất ít ra cửa. Lời nói ô uế người khác không truyền đến lỗ tai ngài. Phu nhân cùng tiểu chủ tử khác, về sau còn muốn tham gia rất nhiều yến hội, chờ tiểu chủ tử nghe hiểu được lời nói. Nếu biết thời điểm tắm 3 ngày có người bố trí hầu gia phu nhân còn có nghi ngờ nàng. Về sau, tiểu chủ tử làm thế nào gả chồng? Ta nào không rõ đạo lý này. Chuyện này trách ta, thời điểm đưa thiếp mời chỉ lo cao hứng, cũng không ngẫm lại kỹ. Sao có thể quái ngài? Đều là Trần phu nhân ăn cây táo, rào cây sung. Thời điểm lúc ấy vấn định hầu phủ nháo hưu thê nếu không phải hầu gia ra mặt. Hiện tại không biết nàng cái ngày mấy đâu. Đảo mắt liền lấy oán trả ơn. Lão nô hy vọng hầu gia cho nàng một cái nhìn. Nói tới nơi này lập tức ngừng. Ý tứ bà lão phu nhân nghe đã hiểu. Mà Tần Hạt Hoàng cùng Trần Nhị phu nhân bị Tần Mục Ẩn đuổi ra phủ. Trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Kêu ngươi bất động thanh sắc che lấp mũi nhọn. Thiếu kiên nhẫn không nói. Những lời này có thể nói bậy sao? Hiện tại tốt rồi. Làm cho trước mặt nhiều người. Bị đuổi ra hầu phủ. Về sau Lạc Nhi còn có thể làm người thế nào? Trần Nhị phu nhân đã lấy lại tinh thần. Lúc trước thời điểm Tần Hạt Hoàng đưa ra ý tứ này không nên phụ họa nàng. Tước vị vấn định hầu phủ há Hàn Ngũ phu nhân nói được dễ dàng như vậy. Hơn nữa, Trần Nhị phu nhân hoài nghi mục đích Tần Hạt Hoàng tới. Nên nhìn chằm chằm Tần Hạt Hoàng không bỏ. Người nói Hàn Ngũ phu nhân nói nhất định có thể tin. Người có quen nàng hay không? Hôm nay có thấy nhà mẹ đẻ nàng sao? Chuyện thành thân Hàn Mông không phô trương. Chỉ là truyền tin tức ra. Cũng không có đãi khách. Nhà gái là tiểu thư nhà nào càng không có nghe nói. Bất quá, Hàn Mông có danh hào khác thế. Trong kinh dù có coi trọng ra thế Hàn gia cũng không dám đem tiểu thư trong phủ nhà mình gả qua. Ai còn sẽ gả cho Hàn Mông? Tần Hạt Hoàng há miệng thở dốc. Chuyện hôm nay nàng thật lỗ mãng. Bất quá nàng thấy Tần Hạt Phượng ôm hai tử cười đến thoải mái trong lòng tức phẫn mà thôi. Châm chọc mỉa mai hai câu nhịn không được liền đem lời Hạ Thanh Thanh nói ra hết. Bà yên tâm đi. Hàn Mông được Hàn các lão coi trọng. Địa vị ở Hàn Phủ không thua mấy con vợ lẽ kia. Hàn Quý Phi đối với ca ca này cũng coi trọng. Ngũ phu nhân nói sẽ không nuốt lời. Tần Hạt Hoàng nghĩ không lui tới cùng Bắc Duyên Hầu Phủ không quan trọng. Tần Mục Ẩn vốn không giúp được cái gì. Bất quá trước một chuyện vấn định hầu phủ hưu thê Tần Mục Ẩn há mồm là có thể nói rõ ràng. Còn không phải thời điểm đến cuối cùng mới ra mặt sao? Mà đại phòng vấn định hầu phủ không cao hứng như vậy. Bị đuổi theo nhị phòng ra khỏi nhà không nói. Về sau không lui tới cùng Bắc Duyên Hầu Phủ. Ở kinh thành Bắc Duyên Hầu Phủ so với nhà ngoại hoàng thượng còn nổi tiếng hơn. Sao người nhị phòng nhìn không rõ? Xuống xe ngựa. Sắc mặt đoàn người đều không quá đẹp. Tần Hạt Hoàng làm mặt quỷ với Trần Nhị phu nhân. Người sau hiểu ý, làm bộ nhìn nàng vẫy vẫy tay. Ta định món đồ trang sức ở cửa hàng sợ là xong rồi. Nhìn sắc trời còn sớm. Hạt Hoàng, người đi lấy về cho ta. Tần Hạt Hoàng cười cười. Mắt xem xét người đại phòng. Chậm rãi rời bước lên xe ngựa. Trong miệng cười đến không khép miệng được. Vừa lên xe ngựa, báo địa chỉ cho Sa Phu. Nghĩ, tuy quá trình xảy ra chút đường rẽ, tóm lại hỏng thanh danh Lê Uyển cùng Tần Nặc rồi đi. Nghĩ, nàng vui mừng khôn xiết mà tìm Hạ Thanh Thanh thực hiện hứa hẹn. Tới buổi tối, thời điểm Trần Lạc trở về sắc mặt xanh mét, người một nhà đều bị lão hầu gia gọi vào trong viện. Lão hầu gia nhìn bộ dáng nhị phòng đắc chí. Huy quải trượng trong tay thật mạnh nhìn Trần Nhị lão gia. Tốt tốt người một nhà đã bị tức phụ ngươi hủy hoại hết rồi. Thật sự tốt, thật sự quá là tốt. hắn bị hoàng thượng gọi tiến cung răn dậy một hồi. Chuyện này vẫn là lần đầu tiên sau khi Nhân Sùng đế đăng cơ kêu tiến cung răn dậy. Ra ngoài, một gương mặt già đều mất hết. Thấy Tần Hạt Hoàng không ở, lão hầu gia càng trầm mặt. Người đâu rồi? Hạt Hoàng đi lấy trang sức cho ta. Ngày mai phân ra, ta và mẫu thân ngươi về sau đi theo đại phòng. Hiện tại còn không biết tước vị Vấn Định hầu phủ có giữ được hay không. Sắc mặt hoàng thượng không tốt lắm. Bắc quản gia Duyên hầu phủ gửi tin tức tới muốn hắn lựa chọn một đám người nhị phòng hồ đồ. Lão hầu gia xoa đầu. Tuổi hắn đã lớn, quản không được nhóm người này. Trần nhị phu nhân chợt vừa nghe lời này. Nóng nảy, Tần Hạt Hoàng nói sẽ giúp nhị phòng đoạt tước vị. Hiện tại phân ra, cái gì nhị phòng đều không có. Trần nhị lão phu nhân vội vàng túm ống tay áo Trần nhị ra. Người sau mới vừa ăn đánh. Hiện tại nào dám há mồm nói chuyện. Không nói một lời, Trần nhị phu nhân nóng nảy. Phụ thân, đừng gọi ta phụ thân. Loại chuyện nham hiểm âm đức này Trần gia chúng ta làm không tới. Ngày mai các ngươi liền dọn ra cho ta. Đồ vật Vấn Định hầu phủ đều là đại phòng. Các ngươi tự mình nghĩ cách đi. Tâm địa gian dảo nhiều, cũng không sợ đói chết. Lão hầu gia mới vừa còn nghĩ phân ra cho nhị phòng một ít. Nghĩ đến quản gia Bắc Duyên hầu phủ tới nói một phen lời nói. Lão hầu gia rút kinh nghiệm xương máu. Lão hầu gia muốn đuổi bọn họ ra phủ. Trần nhị gia dựa vào quan hệ lão hầu gia ở lễ bộ lăn lộn một cái chức vị. Mấy nhi tử phía dưới cũng không biết cố gắng. Nào so được với đại phòng. Nghe lão hầu gia nói xong. Trần nhị gia nóng nảy. Tiến lên quỳ. Ôm chân lão hầu gia. Phụ thân. Hải nhi biết sai rồi. Trở về. Hải nhi nhất định nói nàng thật tốt. Ngài đừng đuổi đi Hải nhi ra phủ. Lão phu nhân không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng đối với Bắc Duyên hầu phủ cũng không thích. Lúc ấy, thời điểm hưu Tần Hạt Hoàng nếu không phải Tần Mục ẩn ra mặt. Sao Trần Lạc bị trì hoãn lâu như vậy? Lúc này, chỉ sợ cũng là bị Bắc Duyên hầu phủ bức bách. Sắc mặt lão phu nhân không vui. Lão gia, ta không thể vẫn luôn bị người quản chế. Luận lên, Bắc Duyên hầu phủ nhân khẩu thưa thớt. Nay lại sinh một nữ nhi. Về sau, ai cầu ai còn nói không chừng đâu. Ngữ thanh chưa xong, quải trượng trong tay lão hầu gia lại lần nữa gõ xuống. Tức giận đến trên ngực hạ phập phồng. Phụ nhân vô tri, phía trước Vĩnh Bình hầu phủ. Chuyện thích gia quân còn chưa đủ giáo huấn. Hôm nay giữ bọn họ. Ngày mai có thể hoàng thượng thu tước vị Vấn Định hầu phủ đi. Đã bao nhiêu năm. Ánh mắt lão hầu gia sáng quắc nhìn chằm chằm vãn bối phía dưới. Các ngươi làm quan không lâu. Đã làm chuyện gì trong lòng hiểu rõ. Bị Bắc Duyên hầu phủ bắt được nhược điểm. Ném tước vị chuyện nhỏ. Có mệnh sống hay không mới là thật sự. Người tới là nhị quản gia Bắc Duyên hầu phủ. Đều nói Bắc Duyên hầu phủ có 3 vị quản gia. Hôm nay lão hầu gia mới thấy gương mặt thật vị nhị quản gia này. Người bình thường có thể so sánh được sao? Người đại phòng đương nhiên không muốn ở cùng người nhị phòng. Sau khi lão phu nhân nghe được cũng không nói lời nào. Trần nhị phu nhân biết hết thảy đều không nói chơi. Lão hầu ra gọi bọn họ đêm nay thu thập đồ vật. Sáng mai liền dọn ra khỏi. Trở lại trong viện, còn không thấy bóng người Tần Hạt Hoàng. Trần Lạc hỏi chuyện hôm nay phát sinh Trần nhị phu nhân thật hồ đồ. Hạt Hoàng nói sao có thể tin, tước vị là tổ phụ xin chỉ thị qua Hoàng thượng. Hoàng thượng khảo sát nhân phẩm đại bá phụ mới tán thành xuống. Trừ phi đại bá phụ nhóm Đường huynh chết đi, nếu không không có mệnh nhị phòng ta. Nàng trước nay hồ đồ, mẫu thân, sao người cũng đi theo hồ đồ. Mà Tần Hạt Hoàng, Thương Lượng cùng Hạ Thanh Thanh đi ra, ngồi trên xe ngựa, xa phu quẹo vào một cái ngõ nhỏ không người. Tần Hạt Hoàng mặt đầy đắc ý. Hạ Thanh Thanh nói có thể cầu Hàn Quý Phi hỗ trợ. Về sau công công có tước vị tất nhiên sẽ của Trần Lạc. Khi đang đắc chí, cảm giác không thích hợp. Vén rèm lên, liền có người vọt vào. Nha hoàn sợ tới mức kêu to ra tiếng lập tức bị người chụp hôn mê. Lúc sau, người nọ giải thứ gì trong xe. Tần Hạt Hoàng mở mắt to, toàn thân lại không thể động đậy. Sau đó, hai tên khất cái lên đây, đầu bù tóc rối, quần áo tả tơi. Tần Hạt Hoàng kêu to ra tiếng, nhưng mà, há miệng thở dốc, không có một tia tiếng vang. Cảm thụ được bọn họ vươn tay dừng ở trên váy dài màu lam nhạt nàng. Sau đó, theo làn váy đi vào, Tần Hạt Hoàng nhắm hai mắt, nhưng mà, trên người không lúc nào không nói cho nàng một sự kiện. Nàng sắp bị người khinh nhục, là bị hai khất cái làm nhục. Hai khất cái như là ăn ý, cởi bỏ một tầng quần áo nàng, nhẹ nhàng xoa thân mình nàng. Giở trò, Tần Hạt Hoàng khóc ra tới. Nàng phát hiện, tại sao như thế này? Cảm giác bị hai khất cái dơ bẩn làm cho người bất kham. Ướt, làn da phu nhân tốt, bóng loáng tinh tế, bên tai là ô ngôn ngữ uế bọn họ. Tần Hạt Hoàng mở mắt ra, rũ mắt, tận mắt nhìn thấy hai người cởi bỏ áo choàng. Nàng cố sức giãy giụa, chính là, cả người trầm xuống. Tần Hạt Hoàng biết, cái gì đều xong rồi. Không biết qua bao lâu, trước người trên thân dừng lại. Tiếp theo, một người khác liền thay thế. Thân mình Tần Hạt Hoàng toan trướng, chóp mũi tràn ngập nồng đậm mùi thúi của khất cái, cùng với mùi tanh sau khi xong việc. Tần Hạt Hoàng nhắm hai mắt, cảm thụ được một đợt sóng chiều. Nàng kêu không ra tiếng. Hai nha hoàn nằm bên người, như là hoàn toàn không có chi giác. Trời tối, hai người mới chậm gì gì đứng dậy đi rồi. Thời điểm đi xuống, một người trong đó còn quay đầu vén rèm lên, ngửi ngửi trong khăn tay. Trong lòng Tần Hạt Hoàng một trận ác hàn. Lại sau một lát nàng động được thân mình, Tần Hạt Hoàng khóc lóc sửa sang lại quần áo. Trước ngực, trên em treo từng mảng ô thanh. Còn may, trên quần áo không có lưu lại dấu vết gì. Dơ bẩn chảy ra phía dưới bị hai người lấy khăn tay lau khô. Tần Hạt Hoàng run rẩy vươn tay, ghét bỏ mành, ngõ nhỏ đen nghìn nghịt an tĩnh đến đáng sợ. Bậc lửa huân hương, khí vị trong xe biến mất không sai biệt lắm. Tần Hạt Hoàng mới vén rèm lên. Sa Phu nằm ở bên cạnh. Tần Hạt Hoàng đá hắn một cái thật mạnh. Nếu không phải hắn đi lầm đường, nàng tội gì gặp phải cái chuyện này. Sa Phu rớt xuống trên mặt đất. Người cũng tỉnh, còn mê mang một lát. Phản ứng lại, gãi gãi đầu. Phu nhân, nô tài đi lầm đường. Hơi thở Tần Hạt Hoàng không xong, đóng mành lại, còn không mau lái xe hồi phủ. Ngay sau đó lại dùng biện pháp như vậy đánh thức hai cái nha hoàn. Hai cái nha hoàn tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là dò hỏi đã xảy ra chuyện gì. Tần Hạt Hoàng á tiếng nói, ngày khác ra cửa nếu lại lười biếng ngủ đừng trách ta bất tận nhân tình. Bởi vì chột dạ, giọng ít có cao. Sa Phu bên ngoài cũng bị dọa. Sa Phu quay đầu nhìn ngõ nhỏ hắc ám, cười cười không có ý tốt, lái xe đi rồi. Trần Nhị Phu nhân thấy mắt Tần Hạt Hoàng sưng đỏ, dự đoán được Tần Hạt Hoàng tìm Hàn Ngũ Phu nhân không thuận lợi, lạnh mặt, ngày đó nên ngẫm lại. Hiện tại tốt rồi, người qua cầu rút ván, làm cho người cả nhà chúng ta, không nói đến Bắc Duyên Hầu Phủ, lão hầu ra kêu chúng ta ngày mai liền dọn ra khỏi nhà. Hết thảy đều xong rồi. Tần Hạt Hoàng còn ghê tởm trong người, chỉ nghĩ đi về tắm gội trước. Trần Nhị Phu nhân nói nàng cũng không tinh tế nghe, thất thần đáp câu, dọn đi liền dọn đi thôi, lại nghĩ cách dọn về là được. Nàng đáp ứng con sẽ thỉnh Hàn Quý Phi ra mặt, chúng ta sẽ thắng. Bà, con mệt mỏi, đi về trước. Trong lòng Trần Nhị Phu nhân tồn khí, nhưng sự tình đến tình trạng này không phải thời điểm cãi nhau cùng Tần Hạt Hoàng. Tạm thời chỉ có lại tin tưởng nàng một lần. Hơn nữa, nàng tò mò Ngũ Phu nhân Hàn gia rốt cuộc là tiểu thư nhà ai có thể vào cung gặp Hàn Quý Phi. Hàn Quý Phi có mang đối với Hoàng hậu nương nương đều không bỏ ở đáy mắt. Tần Hạt Hoàng ngã vào trên giường, tinh tế nghĩ chuyện hôm nay, chuyện không quá thích hợp. Hai gã khất cái định là có người dự mưu bị thu mua. Trước hết nàng nghĩ đến đó là Tần Mục Ẩn. Ngay sau đó lại cảm thấy Tần Mục Ẩn không phải người như vậy. Lúc này, nha hoàn vào cửa nói bên kia Hàn Trạch không truyền đến tin tức. Không thấy Ngũ phu nhân. Tần Hạt Hoàng xoay người xuống giường. Cái gì không thấy Ngũ phu nhân? Thời điểm chúng ta đi không phải nàng còn tốt sao? Nha hoàn lắc đầu. Chi tiết trong đó nàng cũng không rõ ràng lắm. Tần Hạt Hoàng kéo thân mình mỏi mệt. Trần Lạc cùng Trần Nhị gia còn đang thương lượng công việc ngày mai chuyển nhà. Trở về thấy Tần Hạt Hoàng. Người tính tình mềm lần đầu tiên không có nhẫn nại. Xem ngươi làm chuyện tốt ở hầu phủ. Tính tình hầu gia hầu phu nhân tốt. Đủ bao dung đối với ngươi. Còn ở lễ tắm 3 ngày hài tử gây náo loạn. Trần Lạc là người không chủ kiến. Chính là hắn ít có lần giao tiếp cùng Tần Mục Ẩn nhìn ra được làm người của Tần Mục Ẩn. Tần Hạt Hoàng giả dối hư ảo chỉ do làm hỏng lễ tắm 3 ngày. Trần Lạc đã thương lượng qua cùng Trần Nhị gia. Qua một chuyện này hắn liền hưu thê. Tổ phụ đuổi bọn họ ra ngoài đều là nữ nhân này làm hư chuyện. Mẫu thân mình Trần Lạc không có tư cách bình phán. Tính tình Tần Hạt Hoàng hắn chịu đựng không được. Tình cảm phu thê nhiều năm. Kiên trì không nổi nữa. Vốn dĩ tính nết Tần Hạt Hoàng không tốt. Nghe vậy, hỏa khí càng dâng lên. Hiện tại thân mình còn đau. Ta làm sao? Ta làm như vậy còn không phải là vì ngươi. Nếu như ngươi có năng lực ta sẽ ở yên trong nhà hưởng phúc. Nào còn phải vì tiền đồ ngươi bôn ba nơi nơi. Mặt Trần Lạc đỏ bừng lên. Lớn tiếng nói. Ngươi nói hưu nói vượn. Ta muốn cái tiền đồ gì? Ta thấy tâm ngươi là vì hư vinh quấy phá. Tước vị là của đại phòng. Người nhị phòng không cần tiền đồ bao lớn. Đây là quy củ. Nếu nhị phòng nổi bật che lấp đại phòng. Tước vị Trần gia liền không có. Còn nữa. Hoàng thượng cũng sẽ không nhìn đến lúc ấy. Phụ thân rõ ràng mới không tranh không đoạt. Một thế hệ của hắn cũng sẽ không có tiền đồ bao lớn. Hai người nói qua lại rồi đánh lên. Dù sao Trần Lạc cũng là nam tử. Liền đem Tần Hạt Hoàng đẩy ra ngoài. Đầu Tần Hạt Hoàng đập vào góc bàn. Trần Lạc sững sốt một lát. Tần Hạt Hoàng lên tiếng khóc lớn. La hét muốn giết Trần Lạc. Trần Nhị phu nhân nghe tiếng tới thấy vậy. Càng tức giận đến đau đầu. Lần trước hưu thê không thành. Trong nhà liền không thái bình qua. Tần Hạt Hoàng ỷ vào có hầu phủ chống lưng 3 ngày 2 ngày đều nháo chuyện. Sau đó, Tần Hầu ra xuất binh xuất trinh nàng càng không có sợ hãi. Thật vất vả 2 tháng trước an tĩnh lại. Hiện tại lại bắt đầu nháo. Nhị tỷ ta là hoàng hậu nương nương. Các ngươi ai dám đánh ta? Ta muốn vào cung cáo trạng. Trong lúc Tần Hạt Hoàng lôi kéo. Quần áo hỗn độn bất kham. Nước mắt nước mũi chảy đầy mặt. Trần Lạc ghê tởm. Xoay người đi rồi. Mẫu thân. Qua chút thời gian con liền dọn ra ngoài ở Trần Lạc còn có huynh đệ. Không nghĩ liên lụy bọn họ. Trần Nhị phu nhân biết hắn là đưa ra phân ra. Lập tức cũng bất chấp phân phó nha hoàn thu thập hành lý. Mà là ngồi dưới đất gào khóc. Động tĩnh nhị phòng nháo lớn như vậy. Đại phòng cũng nghe tới. Bất quá. Lão hầu ra lệnh cưỡng chế bọn họ không được nhúng tay. Nhị phòng muốn nháo như thế nào cứ để bọn họ tự nháo đi. Lão phu nhân nhìn không được. Lão gia, câm miệng, nếu lại nháo, toàn bộ hầu phủ đều khó giữ được. Lão hầu gia ngồi ở trên đầu, chờ bà tử tới bẩm báo nói người nhị phòng đã an tĩnh lại. Lão hầu gia mới hừ một tiếng thật mạnh, đừng trách ta tâm tàn nhẫn. Không thể để một đống phân làm hỏng một nồi cháo. Sa phu cùng bà tử cửa sau nói chuyện phiếm, không sai biệt lắm mới lui ra ngoài. Ở cửa, như bóng ma đứng ở một góc, Sa phu cung kính tiến lên, khom người thi lễ, cầm lấy, bên trên thưởng cho ngươi. Chuyện hôm nay, lúc sau còn muốn ngươi ra làm chứng. Thu bạc, thái độ Sa phu kính cẩn nghe theo. Cúi đầu, nói, tiểu nhân minh bạch, cách trương.